Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 645, lẻn vào tân, Isalai. 1. Kế hoạch là như vậy, Ang Ma sau khi nói xong, lập tức có mấy tên hóa thân làm người hình chủng tộc Lam Long đi tới. Là mọi người giảng giải, trước mắt tới xem. Sử dụng các ngươi truyền tống hệ thống tụ họp quân đội là nhất chu toàn biện pháp. Ám dạ tinh linh, cửa chố mắt nhìn nhau. Một bên người đầu châu, thổ linh cùng tộc, chính là biểu lộ ra lắng nghe tư thái. Cuộc chiến tranh này phát sinh ở ám dạ tinh linh trong đế quốc lòng. Bọn họ vừa không quen thuộc tình huống chiến đấu, cũng không phải nhân vật chính. Rất lớn trong trình độ cũng sẽ tuân theo sâu sắc chư tộc tín nhiệm ngũ sắc long tộc ý kiến cùng lựa chọn. Nhưng, một người ám dạ tinh linh pháp sư do dự nói. Đoạt được giếng nước vĩnh hằng quyền khống chế sau đó, ác ma lợi dụng giếng nước vĩnh hằng phát ra một cổ dọc theo ma lưới không ngừng khuếch tán ma lực. Nước lũ làm chung quanh mấy trăm cây số trong phạm vi phần lớn truyền tống hệ thống tiết điểm quá tải tê liệt, chúng ta đã không cách nào sử dụng truyền tống internet. Cái này không là vấn đề. Đầu kia Lam Long đáp, chúng ta có thể ở trong vòng một ngày tu bổ dùng được tiết điểm. Một trong vòng một ngày, tại chỗ ám dạ tinh linh pháp sư vốn là muốn đối với lần này biểu đạt nghi vấn. Bởi vì đây hoàn toàn là chuyện không thể nào, nhưng ở làm chứng vĩnh hằng mắt rộng lớn tráng lệ sau đó, bọn họ đã không dám nghi ngờ Lam Long nhất tộc ma pháp năng lực cho dù ai cũng có thể một mắt nhìn. Ra, nơi đây chỉ sợ là một cái theo nhờ Azeroth tồn tại bán vị diện. Loại thủ đoạn này sao phi phàm người có thể đuổi kịp? Đây là... Từ kinh ngạc bên trong khôi phục như cũ Pharondis thần vương tiến lên. Thích ứng tinh thần hình chiếu trạng thái sau đó, liền bắt đầu làm phép xây dựng một cái ma pháp bản đồ. Đây là đế quốc truyền tống hệ thống tiết điểm vị trí, không cần. Cái đó Lam Long lắc đầu một cái. Chúng ta hết sức hiểu quý chủng tộc truyền tống hệ thống phân phối. Dứt lời hắn chỉ một cái đỉnh. Đầu. Vũ trụ tinh không bối cảnh bị bỗng nhiên hiện lên ma pháp linh vụ che đẩy. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Tất cả đều và lần đầu thấy cái này dáng vóc to ma pháp bản đồ Ang Ma như nhau trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp linh vụ chậm rãi tản đi. Giếng nước vĩnh hằng địa khu toàn cảnh hiển lộ ra. Mỗi một phiến bình nguyên, mỗi một ngọn núi, mỗi một con sông tất cả đều dược nhiên vô thường. Thậm chí nổi lên kiểu chữ, tiêu minh không núp ở che đậy pháp thuật bên trong ác ma vị trí cụ thể. Đại khái số lượng, hành quân phương hướng đạt tới có thể đường tấn công, những địa khu gặp phải tà năng hủ hóa, những địa khu có thể cất giấu hàng loạt ác ma, đây là bất kỳ một vị quan chỉ huy mơ tưởng cầu mong. Pháp bảo, ở ma pháp dưới sự giúp đỡ. Bọn họ có thể thực thì thu thập chiến trường tất cả tin tức. Nhìn hồi lâu, tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bản đồ này tựa như có tự mình ý chí. Có thể dò xét người quan sát sở tư suy nghĩ. Cũng chuyện không to nhỏ là hắn phơi bày ra muốn quan sát địa khu tất cả chi tiết. Đây quả thực không tưởng tượng nổi, không người so ám dạ tinh linh rõ ràng hơn loại thủ đoạn này chỗ. Cao thâm, trong chốc lát, nhìn về phía Lam Long ánh mắt rối rít đổi được kính sợ đứng lên. Bọn họ từ lấy là đứng ở Azeroth áo thuật ma pháp cực điểm. Hôm nay mới biết mình bất quá là ếch mồi đáy giếng. Chúng ta cần dùng đến 6 chỗ truyền tống hệ thống tiết điểm. Theo thứ tự là, nơi này, còn có nơi này, trên bản đồ. Surama phương diện quân vị trú đóng ở giếng nước vĩnh hằng tránh đông cỡ 200 cây số Edo. Miệng phòng tuyến, rất nhiều bán thần đạt tới con cháu. Còn có tới tham chiến người đầu châu cũng ở nơi đây. Azethara dưới quyền chi kia do nguyên thủ đô địa khu lính cấm vệ chấm đất phương vệ thú quân đội. Ai sấm tha lơ phương diện viện quân, phương Nam phương diện viện quân tạo thành ám dạ tinh linh đại quân, thì ở giếng nước Vĩnh Hằng Tây Nam hơn 100 cây số chỗ đồi núi vùng. Cân nhắc đến giếng nước Vĩnh Hằng diện tích rộng lớn, hai người cỡ cách nhau 300 cây số, ở giữa có hàng loạt ác ma khu chiếm lĩnh cách trở. Theo cái đó, Lam Long đưa tay hư hoa, Azhara nơi bộ chung quanh sáu hoang phế truyền tống hệ thống tiết điểm bị Tiêu Minh đi ra. Azhara nữ hoàng, bởi vì đường tiếp tế vấn đề đạt tới ác ma phân phối tình trạng. Tổng hợp cân nhắc dưới, ngài quân đội hướng Edo miệng rời đi, cuối cùng cùng nơi đây liên quân cùng chung hướng giếng nước Vĩnh Hằng phát động tổng công, là lý tưởng nhất lựa chọn. Lam Long nhìn về phía Azhara, dùng hỏi ý giọng nói. Azhara một mực ở xem xét bản đồ, nghe vậy cùng Pharondis thân vương các người nhanh chóng trò chuyện chốc lát, cuối cùng cho ra câu trả lời khẳng định. Được, ta sẽ dẫn quân rời đi. Lam Long thấy vậy còn nói, mời ngài nhất định phải mau sớm đến cái này sáu chỗ ma lưới tiết điểm. Ta tin tưởng ác ma sẽ không để mặc cho chúng ta tụ họp. Chúng ta sẽ phái ra không dưới 13 cây do long nhân, thú rồng tạo thành bộ đội trên đất liền đi chiến khu, ở bảo đảm tu bổ công tác tiến hành thuận lợi đồng thời tiếp ứng ngài quân đội. Chúng ta có mấy chục ngàn người, các ngươi như thế nào là truyền tống hệ thống cung cấp có thể, đột nhiên có người hỏi. Chúng ta sẽ đem quý chủng tộc truyền tống hệ thống liên nhập ma lưới, dùng ma lưới năng lượng tiến hành tập trung cung cấp có thể, cùng chờ các ngươi có thể khống chế ma lưới. Chung quanh Lam Long đều giống như nghe được cái gì rất buồn cười sự việc, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Thay thế vũ trụ tinh không bối cảnh ma pháp trên bản đồ nhất thời biến đổi, hiểu rõ 10/100 cái xanh điểm sáng lên, độ sáng không đồng nhất, có mạnh có yếu, lẫn nhau xen lẫn thành một tấm lưới lớn, đem toàn bộ cổ Kalimdor đại lục thâu tóm ở bên trong. Trong đó lòng bất ngờ chính là cực bắc đóng băng vùng đất Ma Su. Chúng ta là Lam Long, Azeroth ma pháp người bảo vệ. Nơi này là Ma Su, Azeroth ma lưới đầu mối then chốt chỗ. Chỉ cần chúng ta nguyện ý, là có thể ở chỗ này hướng bất kỳ một nơi ma lưới tiết điểm chuyển vận năng lượng. Lời nói này nói hời hợt, nhưng lọt vào ám dạ tinh linh trong lòng, nhưng nổi lên cơn sóng thần. Tất cả mọi người khiếp sợ tình đều đã tột đỉnh, chỉ có Azhara từ đầu chí cuối cũng vẻ mặt như thường. Nàng nói qua rất nhiều Lam Long sự việc, thương nghị cụ thể an bài, không phải trong thời gian ngắn sự việc. Ngay tại Lam Long cùng liên quân thương nghị tiến một bước kế hoạch hành động lúc, Angma đi tới đang nói chuyện với nhau bảo vệ cự long và các bán thần bên trong. Hỏi, có thể dò xét đến giếng nước Vĩnh Hằng tình huống cụ thể sao? Maligos lắc đầu nói, Akaimon cùng Kilchedon hạ xuống sau đó, giếng nước Vĩnh Hằng liền bị cường đại tà năng pháp thuật nơi che đẩy. Đã biết điều tra thủ đoạn cũng mất hiệu lực, chúng ta chỉ có thể thông qua không gian ba động, suy đoán ra vậy đạo cửa truyền tống đang lấy 10 lần tại thường ngày tốc độ thật nhanh khuếch. Trương, căn cứ chúng ta giữ ngươi diễn tả suy đoán ra Sazira năng lượng cấp bậc. Theo cửa truyền tống khuếch trương tốc độ, nhất hơn lại còn 40 đến 50 ngày thời gian. Sazira liền có thể không trở ngại chút nào xuyên qua cửa truyền tống. Cái này không thể được. Chúng ta phải nắm giữ giếng nước Vĩnh Hằng tình trạng, cũng dò xét đến Akaimon cùng Kilchedon bước kế tiếp hành động. Ta chuẩn bị lẻn vào Tân Isalai xem một chút. Angma trầm giọng nói, người điên rồi sao? Tuyệt đối không được. Maligos như đinh chém sắt cự tuyệt nói, ngươi không cách nào ở Akaimon và Kilchedon vậy cùng tồn tại trước mặt che giấu mình. Ai cũng không làm được một điểm này. Lấy bọn họ thực lực, điều tra phá án ngươi ngụy trang thật là dễ như trở bàn tay. Alex Chersa vậy biểu đạt giống nhau cái nhìn. Tiên tri, ta khâm phục ngươi dũng khí. nhưng cái này không khác nào tự sát. Cự lưỡng Gorin phụ họa nói, liên quan tới ang ma, hắn chỉ từ đem ác ma xâm lấn đáng sợ sự thật cho biết cho bán thần. Cũng tổ chức tất cả bán thần cùng chống chọi với quân đoàn Legion Scenarios trong miệng đã nghe qua. Một ít, nhưng cái này cũng không làm trở ngại hắn và đại đa số bán thần như nhau. Rất nhanh sẽ thích cái này có người phàm bề ngoài, nhưng được không phàm chuyện người. Đối với Azeroth, sứ mạng cảm chỉ là một. Mấu chốt hơn là, bọn họ từ ang ma trong cơ thể, cảm giác được một cổ tinh thần phấn chấn mạnh mẽ tự nhiên lực. Ngay tại lúc này, một mực cùng Malon nói chuyện với nhau Isera đột nhiên mở miệng nói, vậy không phải là không? Thể, người nói là, Maligos bừng tỉnh hiểu ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsan-nối-y-nối-tas-nối-do-nối-tsi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.